Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung dịch phục hồi kim linh tử có thể chữa bệnh tim sao? Thật không thể tin được. Tần đại sư đảm bảo, làm sao có thể giả được? Ôi, cái này mạnh quá, quá tuyệt vời, không được. Dù già đi tôi cũng phải dành cho được dung dịch phục hồi kim linh tử. He he, tôi đã gọi cả gia đình tham gia. Dù giành được gì đi nữa cũng đều là lời. Trời ơi, dung dịch phục hồi kim linh tử lại chỉ có giá 500. Nếu thực sự chữa được bệnh tim, tôi cũng sẵn sàng chi 50 vạn. Ha ha ha ha, thuốc bổ sinh lý của tôi đây rồi. Để tôi uống xong, tôi sẽ làm cả đêm luôn. Tôi muốn trở thành người đàn ông dũng mãnh nhất. Tôi muốn nước ngọt ngọt. Liệu có thể thêm chút không? Các cô gái mỗi lúc mỗi nơi đều không thể thiếu đồ này mà. Trên kia, bạn không thấy sao? Nước ngọt và thuốc mọc tóc đều có thể mua vô hạn. Nhưng mỗi người chỉ giới hạn mua 5 đơn thôi. Nếu bạn muốn, có thể nhờ bạn bè và người yêu giúp bạn mua. Mọc tóc, wow, các lập trình viên của chúng tôi cuối cùng cũng sắp bước vào mùa xuân tươi. Đẹp rồi sao? Tần đại sư là thần của tôi. Tôi yêu bạn. Trời, đừng nói nữa, mấy tên ở cục đặc dị lại đến giành đồ rồi. Bọn họ đúng là bọn cướp. Trong đơn vị bọn, họ không có à? Cục đặc dị lần trước đến giành phù, giờ lại đến giành dung dịch phục hồi kim linh tử. Thực sự quá, lạm dụng, thật muốn để tần đại sư phong sát bọn họ. Dòng bình luận cuồn cuộn trôi, kết nối vừa mở đã lập tức hết sạch. Nhiều ông chủ lớn của các đơn vị, để có thể giành được thứ họ muốn, đã cho toàn bộ nhân viên nghỉ một. Giờ, chỉ cần giành được, lương sẽ gấp đôi. Ông chủ Hồ, để có thể giành được thuốc bổ sinh lý, đã yêu cầu bộ phận lập trình mở cho ông một con đường riêng. Tuy nhiên, tần đại sư sáng nay đã phòng bị trước, dùng một số chiêu nhỏ để ngăn chặn tình trạng này. Dĩ nhiên, không phải là phòng tránh ông ấy, mà là phòng ngừa những người có ý đồ gian lận trong việc lập trình. Vì vậy, ngay cả ông chủ hồ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tranh giành với các cư dân mạng mà thôi. Không chỉ họ, ngay cả kinh đường trạch, ngồi ở trung tâm đế quốc thương mại thủ đô, cũng đã ra lệnh cho trụ sở chính, các công ty con, các chuỗi ngành nghề, và các trung tâm thương mại, cửa hàng flagship, v.v. ngay cả các công xưởng cơ sở và các nhà máy nặng cũng không được bỏ qua. Chỉ cần họ có thể giành được thứ hắn muốn, lương sẽ gấp 10 lần, thưởng cuối năm cũng gấp đôi. Kinh đường trạch là ai? Là chủ tịch của một trong những tập đoàn hàng đầu của Đại Hạ. Sở hữu một thân phận vô cùng quý giá, bình thường luôn ở trên cao, không ai có thể tranh luận. Nhưng hôm nay, hắn lại ra lệnh cho cấp dưới, đột nhiên, hắn trở thành kẻ thù của cả mạng xã hội. Trời ơi, trước kia tôi nghĩ anh ta là bậc thánh nhân, quý phái không thể với tới, giờ lại đi giành đồ với chúng. Ta không thể tha thứ, đây là kiểu người gì? Lại lạm dụng quyền lực như vậy, chẳng lẽ không để cho người ta vui chơi sao? Hóa ra anh ta là kiểu thái tử này à, thật không thể ngờ. Không phải thái tử này và tần đại sư quen nhau sao? Sao không trực tiếp yêu cầu mà phải tranh giành với chúng ta? Kinh đường trạch cũng thấy được những lời trách móc từ phía mọi người, liền nhẹ nhàng bổ sung một câu, chỉ có đồ giành được mới đáng dùng. Mọi người bị lời phát biểu vô liêm sỉ của hắn làm choáng váng. Nếu hắn không phải là thái tử, họ thực sự muốn cho hắn một cái bao tài. Ở một nơi khác, nhìn thấy số liệu không ngừng tăng lên, Khâu Dương Viễn, Dư Tuấn Giật và Tạ Hương đều vô cùng phấn khích. Trời ơi, mấy người này điên rồi sao? Chưa từng thấy cư dân mạng tiêu tiền một cách hoang dại như vậy. chẳng trách sản phẩm của chúng ta tốt, đến cả cục đặc dị cũng chạy đến. Mấy người này đúng là, sao lại tranh giành với dân thường, không thấy xấu hổ à? Phải nói, Tần đại sư giỏi thật, nếu không thì sao họ lại tin tưởng Tần đại sư đến vậy? Hà, đại sư đâu rồi? Tạ Hương đỏ mặt nhìn xung quanh, nhưng lại phát hiện Tần đại sư vừa rồi đang ở bên cạnh lại không biết. Từ lúc nào đã biến mất, đại sư chắc đã đi rồi. Hôm nay còn 3 nhiệm vụ chưa hoàn thành mà. Ôi, cũng không biết đại sư vì sao lại cố gắng như vậy. Không có cách nào, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Tôi nghe đại sư nói, sau này khi chúng ta có năng lực cũng sẽ phải ra ngoài rèn luyện. À, thật sao? Khâu Dương Viễn vui mừng. Vậy sau này chúng ta sẽ phải ra ngoài phiêu bạt giang hồ à? Tuyệt vời. Tôi đã muốn như vậy từ lâu rồi. Vậy thì, đại sư nói, cuối tuần này còn phải kiểm tra tiến độ tu luyện của chúng ta. Nếu không đạt yêu cầu, sẽ bị ném lên núi sau. Trời ạ, còn về Tần Nhan Kim hôm nay, cô vừa nhận được tin báo, một thông điệp cầu cứu. Chiếc quạt ngọc lóe lên một ánh sáng mờ ảo, dừng lại ở một căn nhà nông thôn. Cô nhảy xuống, không tiếng động, tai nghe thấy những tiếng thều thào yếu ớt như gần như thì thầm. Cứu với, cứu với, ai đến cứu tôi? Đó là giọng của một người phụ nữ, trong tiếng nói đầy tuyệt vọng và tiếng gào thét, giống như cô ấy đã chịu đựng sự ca, CSTH, CS và sụp đổ rất lớn. Đi theo tiếng kêu, Tần Nhan Kim tìm thấy một cái giếng. Trên miệng giếng có một tấm sắt lớn. Trên tấm sắt còn bị vài viên đá lớn đè lên. Tiếng kêu ấy chính là phát ra từ dưới giếng. May mắn là Tần Nhan Kim, nếu là người khác, dù có đứng ngay miệng giếng cũng rất khó nghe được tiếng cầu cứu bên trong. Cô kéo tấm sắt lên, nhìn xuống giếng, dưới đó tối om, ngay cả Tần Nhan Kim cũng khó mà nhìn rõ tình cảnh của người bên dưới. Người dưới đó thấy ánh sáng, vội vàng kêu lên, cứu, cứu với. Tần Nhan Kim nghĩ một lát, rồi nói, cô đợi chút, tôi sẽ đến cứu cô ngay. Nói rồi, cô gọi nhẹ một tiếng, gió đến, một cơn lốc nhỏ như rồng hút nước lao xuống đáy giếng. Nghe thấy người dưới đó thở một hơi, ngay sau, đó là tiếng gió vù vù. Rất nhanh, người phụ nữ đã được cứu lên. Nhìn thấy Tần Nhan Kim, cô ta như nhìn thấy vị cứu tinh. Nước mắt hòa lẫn với máu trên mặt, khóc nức nở. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Cần báo cảnh sát không? Tần Nhan Kim hỏi. Tiếng khóc của người phụ nữ đột ngột ngừng lại. Người phụ nữ tên là Hàn Vinh, là một bà mẹ nội trợ. Chồng cô làm việc xa nhà suốt năm, chỉ về nhà vào những kỳ nghỉ lễ quan trọng. Họ có một cô con gái tên là Ngụy Viện Viện, năm nay vừa lên lớp 9. Hàn Vinh xuất hiện trong giếng này là nhờ vào cô con gái Ngụy Viện Viện. Mấy ngày qua, Ngụy Viện Viện vì cảm lạnh không đi học, Hàn Vinh cũng không nói gì, chỉ hết lòng chăm sóc con gái. Nhưng ai ngờ, khi Ngụy Viện Viện khỏi cảm lạnh lại nhất quyết không chịu đi học. Dù Hàn Vinh có dọa dẫm hay khuyên nhủ thế nào, cô con gái vẫn khóc lóc, phản đối không chịu đến trường, thậm chí còn dùng tuyệt thực để phản kháng. Hàn Vinh tức giận, tát con một cái, đây là lần đầu tiên cô đánh con. Sau khi đánh xong cũng hối hận vô cùng, cô muốn xin lỗi, nhưng Ngụy Viện Viện không chịu nghe, khóc rồi chạy ra ngoài. Hàn Vinh nghĩ con gái đi nhà bạn, nhưng liên tục 2 ngày không thấy. Đang định báo cảnh sát thì Ngụy Viện Viện về nhà, và cô còn mang về một bạn trai lớn hơn cô 5 tuổi. Chàng trai tên là Chu Lỗi, tóc nhuộm vàng, mặc áo jean rách và quần jean, tay xỏ khuyên, thỉnh thoảng lại rút thuốc lá ra hút. Hàn Vinh, sau khi nén giận, lại nổi cơn thịnh nộ. Cô yêu cầu Ngụy Viện Viện chia tay với Chu Lỗi, nhưng Ngụy Viện Viện không nghe. Họ thậm chí còn hôn. nhau trước mặt cô, làm cô tức giận tát Ngụy Viện Viện thêm một cái. Dĩ nhiên, Chu Lỗi cũng không thoát khỏi một cái tát. Lần này, Ngụy Viện Viện không chịu nữa, sai Chu Lỗi giữ Hàn Vinh, rồi tát mẹ ba cái. Hàn Vinh choáng váng, nhìn con gái với ánh mắt không thể tin, cảm thấy lạ lẫm và đáng sợ. Cô con gái ngoan hiền từ trước giờ đây lại khiến cô cảm thấy ghê tởm. Ngụy Viện Viện không hề nhận ra lỗi sai, mà còn phun một cái nhổ nước bọt. Đừng nghĩ là mẹ tôi mà tôi sẽ mềm lòng, mẹ cũng thử xem mình có xứng làm mẹ tôi không. Có mẹ như bà, tôi còn thấy xấu hổ. Hàn Vinh thật sự bị lạnh nhạt, chỉ vào cửa lớn quát. Cút đi, cút ra khỏi nhà tôi. Sau này đừng coi tôi là mẹ nữa. Ai ngờ Ngụy Viện Viện cười độc ác. Được thôi, không có tôi là con gái thì sao? Tôi còn chẳng muốn có bà là mẹ nữa. Chu Lỗi, đi lấy hết tiền nhà. Tôi, từ nay chúng tôi sẽ không bao giờ quay lại. Hàn Vinh làm sao có thể để họ lấy hết tiền? Đó là 70.000, đều là tiền chồng cô vất vả kiếm được. Cô định giành lại, nhưng Chu Lỗi kiên quyết bảo vệ. Ngay khi Hàn Vinh hét lớn, cô bị một cú đánh mạnh vào sau gáy. Cô chỉ cảm thấy đầu óc đau nhói, như thể có thứ gì đó vỡ ra. Khi ngã xuống đất, cô vô thức đưa tay ra, muốn nắm lấy ống quần của con gái. Viện Viện, cứu mẹ với. Cách chương.